Tân giới chủ chi vương, chương 14:14, tiệc mừng các gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nửa tháng Diệp Thiên Thần chỉ ăn uống ngủ rồi đi dạo chứ không làm gì thêm, Yên Viên Như Nguyệt thì cũng chỉ đến trường về nhà tu luyện ăn uống ngủ không nói chuyện với ai. Yên Viên Như Nguyệt cũng đã xung kích trung cấp võ giả hơn một tháng. Ngày 1 tháng 12 mỗi tháng 5 đại gia tộc cùng tổ chức tiệc mừng, nhưng trước đó sẽ diễn ra một sàn đấu võ do các người trẻ tuổi trong các gia tộc so tài với nhau, cũng từ đó cũng có gia tộc tổ chức liên hôn với gia tộc khác. Trước khi linh khí phục hồi thì trái đất có linh khí nhưng cực ít, nên những đại gia tộc ở ngoại thành, nội thành hay các chi của gia tộc đã tu luyện từ trước, nên khi linh khí phục hồi những gia tộc đó sẽ lên đứng đầu ở khu vực đó. Những gia tộc đó có thể gọi là cổ võ gia tộc, nên linh khí mới phục hồi thì làm sao có người đạt trung cấp, cao cấp hay tiếp cận thần giả được. Liên minh võ giả là khi linh khí phục hồi thì được những lão cổ võ giả thành lập. Nửa tháng sau đã đến, Thiên Thần đệ Hiên Viên lão gia gia gửi cho đệ thiệp mời để đến tiệc mừng của các đại gia tộc. A Hắc chạy đến phòng Diệp Thiên Thần nói, thiệp mời sao, cảm ơn A Hắc ca đưa đến cho ta. Diệp Thiên Thần nhận lấy tấm thiệp nói, không biết sẽ có rắc rối gì hay không. Diệp Thiên Thần nghĩ thầm, cảm ơn A Hắc ca, bây giờ đệ muốn ở một mình. Diệp Thiên Thần nói với A Hắc, ờ, được rồi. A Hắc nói xong rồi đi ra khỏi phòng Diệp Thiên Thần. Ngày mai là tiệc mừng của các đại gia tộc rồi, hôm nay muốn nghỉ ngơi cũng chả được. Diệp Thiên Thần nói xong liền khoác một chiếc áo vào rồi đi ra khỏi khách sạn. 20 phút sau, ở một con hẻm ít người qua lại. Mẹ à, tên Diệp Thiên Thần đó hắn tới đây rồi, mẹ hãy cố làm gì để tên Trình Thiệu giết hắn ta đi mà. Trình Kiên nắm vai mẹ mình mà nói. Nhưng mà, mẹ, Trình Kiên nói ngập ngừng. Nhưng mà hắn muốn giết ta thì đâu dễ dàng. Diệp Thiên Thần đứng ở một góc vừa bước ra nói. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Trình Kiên sợ hãi lùi về sau nhưng chân run đến đứng không nổi nói lấp bấp. Đương nhiên là cho người theo dõi ngươi nên biết ngươi ở đây. Ta đến chỉ để diệt cỏ tận gốc. Diệp Thiên Thần tay hình thành tia sét đỏ bước lại gần nói. Cậu tha cho con, mẹ, Trình Kiên đứng chắn hắn lại nói với Diệp Thiên Thần. Nhưng chưa hết câu, tay Diệp Thiên Thần hình thành một lôi kiếm. Xẹt, một cái chém bay đầu mẹ Trình Kiên lên không trung. A, Trình Kiên thấy vậy chưa kịp la lên thì Diệp Thiên Thần xuất hiện đằng sau hắn chém một nhát đầu Trình Kiên lìa khỏi cổ. Giết người. Trong 3 năm luyện tập lão già cũng cho ta giết người, mới đầu còn sợ và chưa quen nhưng giờ như chuyện thường vậy. Là võ giả chém giết là chuyện thường tình không tránh khỏi. Diệp Thiên Thần nghĩ lại chuyện cũ rồi nói thầm. Sau đó Diệp Thiên Thần lấy 2 cái đầu bỏ vào 2 cái hộp rồi gửi cho đến cho Trình Thiệu. Ren-ze-ze-ze. Sau khi Diệp Thiên Thần rời đi thì không lâu sau điện thoại hắn reo lên. Nghe đây, Diệp Thiên Thần nghe máy. Cậu Diệp, ta Hắc Lão đây. Hắc Lão ở bên kia đầu dây nói. Sao ông biết số tôi? Diệp Thiên Thần nói. Ta chỉ cần vài ngày dò tìm thôi. Hắc Lão nói. Dò tìm chút. Nếu tìm người nhanh như vậy thì chỉ cần cho người đi tìm thôi. Nhưng ta không nói với ông ta đi đâu và ông ta không có chút hình hay gì của ta nhưng lại tìm thấy trong vài ngày. Ông ta từ lúc gặp mặt cho đến giờ ta thấy thân phận không tầm thường. Diệp Thiên Thần nghĩ thầm. Vậy tìm ta có chuyện gì sao? Diệp Thiên Thần hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gửi cho cậu địa chỉ đến nơi ta sẽ nói rõ. Hắc Lão nói, được rồi. Diệp Thiên Thần nói xong liền cúp máy, sau đó Hắc Lão gửi vị trí đến cho Diệp Thiên Thần ở một quán nước. Taxi, đến quán nước ở địa chỉ này. Diệp Thiên Thần sau khi nhận địa chỉ thì liền bắt xe cho tài xế địa chỉ để đưa đến quán nước. 10 phút sau trước quán nước Dạ Hoành. Tiền đây. Diệp Thiên Thần xuống xe rồi trả tiền cho tài xế. Hắn bước vào quán Dạ Hoành thì bên trong chỉ có Hắc Lão đang ngồi, còn lại thì chỉ có ông chủ quán chứ không còn ai khác. Cho hỏi cậu dùng gì? Chủ quán là một cô gái tiến lại hỏi Diệp Thiên Thần khi thấy cậu ngồi vào bàn. Một cà phê đen không đường. Diệp Thiên Thần nói, dạ sẽ có ngay cho quý khách. Bà chủ quán chỉ vài phút đem ly cà phê ra cho Diệp Thiên Thần. Sau khi cà phê của Diệp Thiên Thần được bưng lên thì chủ quán cũng bỏ đi ra sau quán, chỉ còn lại Diệp Thiên Thần và Hắc Lão ở trong quán. Ông bao hết chỗ này sao? Diệp Thiên Thần cầm ly cà phê lên uống rồi hỏi Hắc Lão. Việc này ta không tiện nói nơi đông người thôi. Hắc Lão nói, chuyện gì sao? Diệp Thiên Thần hỏi, về thân phận của ta. Hắc Lão nói, thân phận của ông chắc không tầm thường. Diệp Thiên Thần hơi ngạc nhiên hỏi, Tiêu gia một trong năm đại gia tộc, ta là cựu gia chủ của Tiêu gia năm xưa bị cựu gia chủ Trình gia hãm hại nên mới ẩn thân ở Nam Vực. Hắc lão nói, chắc ông không chỉ muốn nói với ta về thân phận thôi đúng không? Diệp Thiên Thần hỏi, đúng vậy, sở dĩ ta tìm cậu là có chuyện cần giúp. Hắc lão cười nói, giúp, một người không ai chống lưng như ta thì giúp được gì, ông có thể điều động Tiêu gia mà. Diệp Thiên Thần nói, ta không muốn Tiêu gia biết ta còn sống, ta nhờ cậu vì biết ta có cùng kẻ thù với cậu. Hắc lão nói, Trình gia sao? Diệp Thiên Thần hỏi, đúng vậy, Hắc lão cười nói, mẹ qua đời vì bị Trình gia nhánh ở Nam Vực hại, còn Trình gia chính tộc, dù không làm gì nhưng để tộc nhân làm những điều ác độc ta cũng sẽ không tha. Với lại ta với Trình gia sớm muộn cũng đối đầu cho nên. Diệp Thiên Thần nghĩ thầm, được thôi, ta với ông hợp tác, ta muốn sau này Tiêu gia sẽ ủng hộ trợ giúp tôi. Diệp Thiên Thần nói, được, Hắc lão nói, sau đó hai người bàn bạc với nhau cho đến trời gần tối thì từ biệt, Diệp Thiên Thần quay trở về khách sạn. Khách sạn phòng của Diệp Thiên Thần, phù, nghỉ ngơi để ngày mai dự tiệc mừng các gia tộc thôi. Sau khi trở về Diệp Thiên Thần tắm rửa ăn uống rồi về giường để nghỉ ngơi. Hiên Viên ra phòng Hiên Viên Như Nguyệt. Tiểu thần, ngày mai anh sẽ đến đúng không? Hiên Viên Như Nguyệt ở phòng nhìn lên trời từ cửa sổ tự nói. Trình ra chỗ Trình Thiệu. Như Nguyệt, qua ngày mai em sẽ là của ta ha ha ha. Trình Thiệu tự nói, ngày hôm sau, Thiên Thần đệ, chuẩn bị chưa chúng ta xuất phát đi thôi. A Hắc chạy đến phòng Diệp Thiên Thần nói. Khi A Hắc bước vào phòng thì thấy Diệp Thiên Thần đang đứng trước gương trên người mặc một bộ âu phục màu đen mang đôi giày da màu đen tóc được trải chuốt gọn gàng. Phù, A Hắc ca đi thôi. Diệp Thiên Thần quay người lại nói với A Hắc. Hai người đi xuống dưới khách sạn lên một chiếc xe chờ sẵn ở đó rồi hai người lên xe chạy đến nơi tổ chức tiệc của các đại gia tộc năm nay là Hiên Viên gia. Hiên Viên gia, Tiểu Nguyệt con hãy thay đồ đi A Hắc có báo về là cậu ta và Thiên Thần đang trên đường đến đây. Mẹ Hiên Viên Như Nguyệt nói, tiểu thần sắp đến sao, con đi thay đồ, Hiên Viên Như Nguyệt mừng rỡ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ Hiên Viên gia các người của năm đại gia tộc và một số người của gia tộc khác được mời đã tấp nập đến. Được rồi đã đến nơi, trước cửa Hiên Viên gia chiếc xe chở Diệp Thiên Thần và A Hắc đã đến nơi. Cảm ơn, Diệp Thiên Thần và A Hắc bước xuống xe, cho chúng tôi xem thiệp mời. Bảo vệ ở trước cửa Hiên Viên gia nói, a, đây thiệp mời của bọn tôi. Diệp Thiên Thần nho nhã đem thiệp mời ra cho bảo vệ xem. Xin mời hai vị vào. Bảo vệ xác nhận xong thiệp mời thì tươi cười với Diệp Thiên Thần rồi mời hai người vào. Cậu ta là thiếu gia nhà nào sao mà vừa nho nhã vừa đẹp trai vậy? Một người nữ mặc đồ phục vụ đứng kế đó nhìn theo Diệp Thiên Thần với đôi mắt trái tim nói. Cô nên kiểm soát việc mê trai như vậy đi. Lo vào mà làm việc đi mà cậu ta đúng là một người nho nhã. Người bảo vệ khi này nói, kia không phải Thiên Thần sao? Tiêu Lan đứng ở xa nhìn lại nói với Dương Lam. Nè Thiên Thần, Tiêu Lan cầm tay Dương Lam đi đến chỗ Diệp Thiên Thần. Tiêu Tiểu Thư và Dương Tiểu Thư. A Hắc nói, Tiêu Lan, Dương Lam. Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nói, mấy tháng nay rốt cuộc cậu đã đi đâu? Cậu và Như Nguyệt xảy ra chuyện gì và Trình Thiệu sao hắn nói Như Nguyệt là vợ sắp cưới của hắn chả phải hai người đang hẹn hò sao? Tiêu Lan hỏi tới tấp Diệp Thiên Thần. Ha ha, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, Tiểu Nguyệt sẽ không bao giờ trở thành vợ hắn đâu. Diệp Thiên Thần cười cười nói. Chuyện của các cậu tớ không rảnh đâu mà lo, nhưng cậu đi gặp Như Nguyệt đi, mấy tháng nay cô ấy tiểu tụy lắm. Tiêu Lan nói, được rồi mình đi kiếm Tiểu Nguyệt. Diệp Thiên Thần nói rồi cùng A Hắc đi vào sảnh Hiên Viên gia. A Hắc ca huynh đi trước đi đệ đến chào hỏi Hiên Viên lão gia gia. Diệp Thiên Thần nói rồi đến chỗ Hiên Viên lão gia gia cùng mấy lão già khác đang ngồi. Chào Hiên Viên lão gia gia, chào các vị. Diệp Thiên Thần bước đến tươi cười chào hỏi. Người đến rồi sao? Hiên Viên lão gia gia lạnh lùng hỏi. Ha ha, dạ. Diệp Thiên Thần cười cười nói. Vậy giờ các vị cứ nói chuyện tiếp, con xin đi kiếm Tiểu Nguyệt. Diệp Thiên Thần nói rồi quay người đi mất. Lão Hiên Viên tên nhóc đó là ai? Ông lão cựu gia chủ Trình gia hỏi. Nó với Tiểu Nguyệt yêu nhau hôm nay, nếu nó làm tốt thì ta sẽ suy nghĩ việc hai đứa quen nhau. Hiên Viên lão gia gia nói. Đứa cháu Trình Thiệu của ta rất thích Tiểu Nguyệt cháu ông. Hôm nay hai đứa chẳng phải sẽ được hứa hôn sao? Trình lão gia gia hỏi. Lão Trình cháu ông nếu tuổi này đạt trung cấp võ giả như tên nhóc đó thì ta đã không phải cho hắn cơ hội rồi. Hiên Viên lão gia gia nói, với lại cháu gái ta cũng là trung cấp võ giả rồi, ta cũng càng nên suy xét việc đính hôn. Hiên Viên lão gia gia nói tiếp, ông nói nó trẻ như vậy là trung cấp võ giả. Ông lão cựu gia chủ Tiêu gia hỏi nhưng có vẻ hơi bực tức. Đúng vậy, xác định một năm trước là tam phẩm. Hiên Viên lão gia gia nói, sau đó mấy ông lão cứ nói chuyện với nhau. Còn Diệp Thiên Thần thì, A Hắc Ca huynh biết Tiểu Nguyệt ở đâu không? Diệp Thiên Thần hỏi, khi nãy gặp lão gia ông ấy có nói tiểu thư đang cùng phu nhân ở trên phòng chắc sắp xuống rồi. A Hắc nói, biết rồi cảm ơn huynh. Diệp Thiên Thần nói, Tiểu Thần, Hiên Viên Như Nguyệt đứng cách Diệp Thiên Thần không xa nói. Tiểu Nguyệt, Diệp Thiên Thần sau khi nghe tiếng gọi lập tức quay người lại để tìm. Cách chương.